toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn. Chương 23-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lăng, chị từ bỏ đi. Bên ngoài phòng khách đã không có âm thanh gì nữa. Có lẽ là Khương Ấu Na đã về phòng. Màn hình điện thoại chiếu thẳng vào khuôn mặt trắng bệch của Quý Thiền Ngưng, khiến cô nhìn như một nữ quỷ xinh đẹp. Bàn tay cầm điện thoại của cô run lên nhẹ nhẹ. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào bong bóng chat. Câu trả lời đã có sẵn trong đầu cô. Tim cô đập như sấm. Trên thực tế, Quý Thiền Ngưng đã có linh cảm nào đó từ rất lâu về trước. Thái độ của Mạc Hạm đối với cô ở kiếp trước cùng kiếp này có sự tương phản rất lớn, làm Quý Thiền Ngưng rất nghi ngờ. Mà cô lại dùng sự nghi ngờ đó đúc kết thành chuyện có thể Mạc Hạm là một M. Xưa nay Mạc Hạm đã quen được người người tung hô theo đuổi, nay lại vấp ngã dưới chân cô. Có thể là chị cảm thấy mới mẻ, cho nên liền nhẫn nại chơi trò tình ái với cô. Mãi đến tận tối nay, sau khi Mạc Hạm nói ra ba chữ "chị thích em" này, cô mới ý thức được mọi chuyện có lẽ không đơn giản như vậy. Một người bình thường sao lại có sự thay đổi về mặt tính cách lớn như vậy? Phân tích một cách lý trí, có thể là do chấn thương sinh lý hoặc tâm lý nặng mà dẫn tới thay đổi tính tình. Điều này đặt lên người có tinh thần mạnh mẽ, gia đình sự nghiệp mỹ mãn như Mạc Hạm hiển nhiên là không chính xác. Nếu không thể phân tích khoa học, vậy thì chỉ còn phương diện huyền học, đoạt xá, hoặc là trùng sinh. Khả năng Mạc Hạm bị người đoạt xá không lớn lắm, bởi vì ngoại trừ có thái độ khác biệt với cô ra, phong thái hành sự của Mạc Hạm vẫn giống như đúc ở kiếp trước. Nếu như là trùng sinh, đồng hồ ở góc trái phía trên màn hình hiện thời gian đã trôi qua 3 phút. 3 phút quá ngắn, nhưng Quý Thiền Ngưng lại cảm giác một giây bằng một năm. Vì sao Mạc Hạm không trả lời tin nhắn của cô? Là không thấy, hay là không biết trả lời như thế nào? Không lẽ là mình đoán trúng thật? Điện thoại reo lên tiếng chuông nhộn nhịp, như trong The Ring. Quý Thiền Ngưng bị dọa đến chết khiếp, ném thẳng điện thoại lên giường. Sau đó lại hoang mang mà nhặt lên lại, thấy là một số lạ gọi tới. Cô xoa xoa đôi mắt, nhận ra đây là số mới của Mạc Hạm, vỗ vỗ ngực rồi bắt máy. Cô muốn mắng một câu, "Chị làm tôi sợ muốn chết." Nhưng những lời này lại nghẹn lại nơi cổ họng, làm sao cũng không phát ra được. Lúc căng thẳng cô hay bị mất giọng, đành phải ngậm miệng, hít thở sâu. "Thiền Ngưng," giọng nói rõ ràng của Mạc Hạm truyền tới, mang theo vài phần nghi hoặc, "là em phải không?" Quý Thiền Ngưng hít một hơi sâu, rốt cuộc cũng thông cổ họng, nói, "không phải tôi, chẳng lẽ là quỷ sao?" Chấm, xin lỗi, chị vừa dừng xe, tín hiệu không tốt lắm nên không thấy tin nhắn của em. Mạc Hạm nói, em nhắn tin cho chị gì mà kỳ quá vậy? Chị không hiểu gì hết. Xem không hiểu, Quý Thiền Ngưng như vẹt lặp lại lời chị nói. Rốt cuộc là xem không hiểu, hay là lại đang giả ngu giả ngơ với cô? Cái gì đoạt xá, còn đầu thai trùng sinh? Em xem nhiều phim quá rồi đúng không? Cách một cái điện thoại nên không thể nhìn thấy mặt nhau. Nhưng Quý Thiền Ngưng vẫn cảm giác được lời chị nói có ý chê cười cô. Bị chị hỏi ngược lại kiểu đó, nhất thời cô cũng không biết phải trả lời thế nào. Alo, không nghe cô nói gì cả nên Mạc Hạm lại nghĩ là tín hiệu không tốt. Trong đầu Quý Thiền Ngưng trống rỗng, ma xui quỷ khiến mà nói. Chị không phải Mạc Hạm. Mạc Hạm, phụt, một cái, cười nói. Vậy chị là ai? Nếu không em bỏ chặn WeChat chị đi. Chúng ta có thể gọi video nha. Quý Thiền Ngưng coi như không nghe thấy lời chị nói. Mày nhíu chặt, biểu tình nghiêm túc hỏi lại. Rốt cuộc chị là ai? Mạc Hạm lúc này mới cảm thấy giọng nói của cô có chút không đúng. Thu hồi ý đùa. Em làm sao vậy? Em có nghe thấy không? Thiền Ngưng, Quý Thiền Ngưng, Quý Thiền Ngưng cúp điện thoại. Trong lòng vô cùng hoang mang. Chẳng lẽ là bản thân suy nghĩ nhiều? Tiếng chuông lại vang lên. Quý Thiền Ngưng biết là Mạc Hạm gọi lại. Không thèm nhìn mà từ chối luôn. Nghĩ nghĩ một hồi, lại gửi tin nhắn cho chị. Mong chị trả lời nghiêm túc vấn đề này cho tôi. Đợi khoảng một phút, bên kia liền nhắn lại. Chị là Mạc Hạm, không có đoạt xá, cũng không có đầu thai trùng sinh. Quý Thiền Ngưng cắn môi dưới. Ngón tay nhanh chóng gõ chữ. Chị nếu dám gạt tôi, đời này đừng mong cưới được vợ. Mạc Hạm, nếu như lừa em, chị không được chết tử tế. Không lừa thì không lừa. Mắc gì chủ ẻo bản thân ác độc quá vậy? Trong lòng Quý Thiền Ngưng có cảm giác không nói nên lời. Cô vẫn cảm thấy chuyện này có rất nhiều sơ hở. Nhưng Mạc Hạm lại là một người khinh thường nói dối. Mạc Hạm lại gửi tới rất nhiều tin nhắn. Em không sao chứ? Em làm sao vậy? Em có khỏe không? Em nghĩ vớ vẩn gì vậy? Toàn là tin nhắn nhảm. Quý Thiền Ngưng thật sự phiền. Xem xong cũng lười nhắn lại. Ném điện thoại sang một bên. Tìm quần áo rồi đi tắm. 1 giờ sáng, Khương Ấu Na vừa mới ngủ thì bị một âm thanh kỳ lạ làm thức giấc. Men theo ánh sáng ngoài rèm cửa liền nhìn thấy có người đứng ở mép giường. Lập tức hết buồn ngủ. Thét chói tai. Quỷ y á đờ mờ quỷ y. Bụp. Một tiếng. Đèn sáng. Đừng kêu. Là mình. Khương Ấu Na hoàn hồn. Nhìn Quý Thiền Ngưng mang đồ ngủ tóc tai rối bời đứng trong phòng mình. Tức tới muốn chửi. Cậu không ngủ mà chạy tới phòng mình làm gì? Hai mắt Quý Thiền Ngưng đỏ bừng. Ra vẻ tội nghiệp mà nhìn cô ấy. Mình gặp ác mộng. Rất sợ hãi. Đêm nay mình ngủ với cậu nha. Tắt đèn. Nằm trên giường Khương Ấu Na. Nhưng Quý Thiền Ngưng vẫn không dám ngủ. Khương Ấu Na là người vô tâm vô phế. Cũng không hỏi cô gặp ác mộng gì. Chưa đầy một phút đã say giấc nồng. Quý Thiền Ngưng đành lặng im thở dài. Kiếp trước cô thường xuyên gặp ác mộng. Mơ thấy chuyện ngoài ý muốn đó. Cảnh lừa lớn đó. Lần nào cô cũng bị dọa tình. Mạc Hạm cũng đều ở bên cạnh cô. Ôm cô tới sáng. Cô đương nhiên không mong chờ Khương Ấu Na sẽ ôm cô ngủ. Chỉ là đột nhiên nghĩ tới những chuyện nhỏ nhặt ở kiếp trước với Mạc Hạm. Cảm thấy có chút cô đơn. Cô muốn tâm sự. Nhưng mà Khương Ấu Na đã ngủ mất tiêu. Cô lại sợ bị đánh không nên dám đánh thức cô ấy. Chỉ có thể âm thầm cầm điện thoại. Xem Mạc Hạm đã nhắn gì cho mình. Tin nhắn cuối của Mạc Hạm là. Ngủ ngon. Cô vẫn chưa trả lời lại. Lướt tiếp lên trên. Lại nhìn thấy câu nói kia. Nếu như lừa em. Chị sẽ không được chết tử tế. Tim đột nhiên như bị ai vặn một cái. Liền tắt điện thoại. Cô không biết có phải vì những lời này mà bản thân gặp ác mộng hay không. Cô mơ thấy Mạc Hạm đã chết. Đôi mắt tuyệt vọng của chị đang nhìn cô. Miệng hơi hơi mở ra. Giống như muốn nói gì đó với cô. Nhưng chị chảy rất nhiều máu. Chảy đầy đất. Bởi vì ác mộng này mà rốt cuộc Quý Thiền Ngưng cũng không còn sức để suy nghĩ vì sao đời này Mạc Hạm lại thay đổi nhiều đến vậy. Cô không biết mình ngủ khi nào. Lúc tỉnh lúc mê, hình như cô nghe có tiếng điện thoại. Còn có người ấn chuông cửa. Có người nói chuyện, ồn ào quá, nghe không rõ gì cả. Sao cậu còn ngủ nhiều hơn mình vậy? Cuối cùng vẫn là Khương Ấu Na gọi cô dậy. Đồ ăn tới rồi, dậy ăn sáng. Quý Thiền Ngưng mơ mơ màng màng đi rửa mặt. Lúc ra khỏi phòng liền nhìn thấy một bàn thức ăn phong phú. Hôm nay sao đồ ăn nhiều vậy? Chuyện tin hay. Trong miệng Khương Ấu Na ngậm nửa cái bánh bao nhỏ. Hàm hồ hỏi cô, không phải cậu đặt hà? Quý Thiền Ngưng kinh ngạc. Mình dậy trễ hơn cậu. Sao mà đặt? Khương Ấu Na đem một hóa đơn điện tử tới trước mặt cô. Thành công làm cô nín họng. Trên đơn viết là Miss Is Quý. Số điện thoại là của cô. Địa chỉ là số nhà các cô ở. Thời gian đặt món là nửa tiếng trước. Quý Thiền Ngưng nhìn từ trên xuống dưới. Nhìn thấy dòng cuối còn ghi. Tổng cộng hết 225 tệ. Hai con mắt đều trợn trừng cả lên. Chẳng lẽ là cô Mộng Du nên đặt món sao? Không phải cậu gọi thì không lẽ là giao nhầm? Trong tay Khương Ấu Na còn cầm nửa cái bánh bao. Vừa muốn ăn lại không dám. Cậu chờ một chút. Quý Thiền ngưng đi cầm điện thoại. Bất ngờ phát hiện nửa tiếng trước Mạc Hạm có gửi vài tin nhắn cho cô. Tin thứ nhất, tỉnh chưa em? Tin thứ hai, 9 giờ rồi kìa, quỷ lười. Tin thứ ba, chị gọi đồ ăn sáng cho các em rồi đó. Chắc nửa tiếng nữa tới. Cô mới nghĩ thầm hèn gì lại lạ như vậy. Hóa ra là Mạc Hạm giở trò quỷ. Khương Ấu Na chờ không kịp. Vội hỏi, cậu có khỏe không vậy? Quý Thiền ngưng chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn vẻ mặt đói khát của cô ấy. Da mặt dày mà nói. Ăn đi, mình gọi đó. Khương Ấu Na trừng mắt. Nói, cậu gọi thì còn xác nhận làm gì? Đêm qua mình đặt trước. Ai dè mạng mẽo lác quá nên mình không thanh toán được. Mình cứ nghĩ là đặt không được. Nói dối thành thói. Quý Thiền ngưng khi nói những lời này mặt cũng không đổi sắc. Khương Ấu Na không nghi ngờ gì cả. Yên tâm đem nửa cái bánh bao kia nhét vào trong miệng. Chỉ vào giá tiền nói. Tiểu quý tử ngươi xác thật phiêu quá rồi nha. Trong túi không có tiền mà gọi một bữa sáng hơn 200 đồng. Lúc mình đặt đâu có đặt nhiều như vậy. Chắc kèo là do mạng lác rồi. Quý Thiền ngưng giả vờ buồn rầu. Đôi mắt nhanh chóng lóe một chút. Nói. Cậu ăn trước đi. Mình đi thay bộ đồ. Cô trốn vào phòng mình. Gọi điện cho Mạc Hạm. Mạc Hạm không nghĩ tới cô lại chủ động gọi cho chị. Nhanh chóng bắt máy. Trong giọng nói không giấu được vẻ sung sướng. Bữa sáng ăn hợp miệng không em? Chị có ý gì? Ngược lại, Quý Thiền ngưng lại một bụng tức giận. Còn phải đè thấp giọng không cho Khương Ấu Na nghe được. Mạc Hạm dừng một chút. Nói, theo đuổi người chị thích đó. Lúc cô ấy dậy thì gọi bữa sáng trước cho cô ấy. Không phải là rất bình thường sao? Quý Thiền ngưng á khẩu không trả lời được. Mạc Hạm vậy mà lại làm thật à, hôm qua mới thổ lộ. Mà hôm nay liền chính thức bắt đầu rồi sao? Hiệu suất cao dữ vậy. Cô chỉnh đốn trạng thái. Nói, tôi không đồng ý, sau này chị không được như vậy. Không cho phép chị theo đuổi tôi. Mạc Hạm chắc là cảm thấy cô nói ngây thơ quá. Cười rộ lên, nói, em không có quyền gì để cấm cản chị cả. Theo đuổi người mình thích. Là quyền lợi của mỗi người. Nhưng tôi có quyền từ chối. Quý Thiền ngưng hít sâu. Nghiêm túc đứng đắn mà nói. Tôi xin thông báo. Mạc Hạm ao. Bạn nào từng coi Running Man chắc sẽ biết câu khẩu hiệu này. Mạc Hạm trầm mặc một lát. Nói. Vậy thì nhanh quá. Hay là em xem xét lại chút đi. Đây là đang cầu xin cô sao? Người phụ nữ cao cao tại thượng này mà cũng biết cầu xin người khác sao? Quý Thiền ngưng đè sự kinh ngạc cùng nghi hoặc trong lòng xuống. Lạnh lùng nói với chị. Không cần suy nghĩ gì hết. Tôi không có hứng thú với chị. Chị cũng không cần phải tốn thời gian với tôi làm gì. Em lại nói dối. Tôi nói nghiêm túc đó. Vậy em nói lại câu đó lần nữa đi. Dùng danh dự của diễn viên để thề. Nếu nói dối, đời này sẽ không được đóng một vai nữ chính nào. Sao trước kia không phát hiện chị ấy dai như đỉa thế này? Đi ăn đi, đừng để dạ dày bị đói. Mạc Hạm nói câu này xong liền cúp điện thoại. Quý Thiền ngưng nhìn mấy chữ. Cuộc kết thúc, này, thật lâu vẫn chưa tỉnh lại. Dám cúp điện của cô à? Có người theo đuổi kiểu đó à? Quý Thiền ngưng buồn bực ra khỏi phòng. Khương Ấu Na kêu nàng, lại đây ăn đi, nguội rồi là không ngon nữa đâu. Nhìn trên bàn đầy ắp món ăn, nhưng Quý Thiền ngưng thật sự không có tâm trạng ăn uống. Rót một ly nước ấm, ngồi đối diện với Khương Ấu Na xuống, hỏi cậu một vấn đề. Vấn đề gì? Quý Thiền ngưng cân nhắc một chút, nói, nếu có một chàng trai trước đây đối xử với cậu rất lạnh lùng. Đột nhiên lại thổ lộ với cậu. Cậu nghĩ là vì sao vậy? Khương Ấu Na không ngừng gắp thức ăn. Ai tỏ tình với cậu à? Không có ai hết. Quý Thiển Ngưng không đổi sắc. Nói tiếp, chỉ đang nghĩ tới chuyện khác. Cậu lo mà trả lời. Đừng ngắt lời. Mình bảo đám 100 là trò đùa dai. Mạc Hạm sẽ đùa kiểu đó sao? Hình như chỉ có cô mới làm kiểu đó thôi. Khương Ấu Na tự hỏi một chút. Bổ sung nói. Hoặc là anh ta đã yêu thầm mình từ trước. Lại cố ý giả vờ lạnh lùng. Mạc Hạm đúng là hay giả vờ. Nhưng chị yêu thầm cô sao? Chắc không có sao. Trước khi xảy ra 419. Một, thì các cô chưa từng gặp nhau. Một, tình một đêm. Đầu óc Quý Thiển Ngưng nhanh chóng chuyển động. Hỏi tiếp, đổi vấn đề khác. Nếu cậu rất thích một người, vẫn luôn theo đuổi anh ta, nhưng anh lại không hề thích cậu. Cho đến một ngày, cậu mệt mỏi, quyết định từ bỏ thì anh ta lại quay đầu theo đuổi cậu. Cậu sẽ làm như thế nào? Này coi like của CEO Phương Hằng. Không những không muốn edit mà còn không muốn beta lại luôn đó mọi người. Nhưng cuối cùng cũng nhớ nhiệm vụ. Quý vị có thấy em siêng không? Ha ha ha, cách chương.